Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, rời đi. Nhưng vẫn là không cách nào đào thoát, chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên, đem hắn bắt lại, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên, tiên đế hổ vương chỉ là tùy tiện một tay liền bắt tới. Cút cho ta. Diệp Dương vừa mới xuất hiện ở tiên giới liền tao ngộ tiên đế hổ vương công kích. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Lúc này, hắn liền hét lớn một tiếng. Đại thủ lăng không liền đánh ra. Tiên đế hổ vương cười lạnh không thôi. Diệp Dương thế mà gọi hắn lan. Thực sự là không biết sống chết a. Hơn nữa cuồng vọng vô biên. Nho nhỏ niên kỷ, khẩu khí thật không phải bình thường lớn. Chỉ là, sau một khắc. Hổ vương biến sắc, hắn biết rõ, Diệp Dương cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải khẩu khí lớn, hắn chỉ bất quá nói là sự thật mà thôi. Diệp Dương đức đại thủ phát sau mà đến trước, một bàn tay liền hung hăng đập vào tiên đế hổ vương trên người. Một tiếng vang trầm sau đó, liền truyền đến hổ vương một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo. Hổ vương liền bị Diệp Dương một bàn tay trực tiếp đập bay ra ngoài. Tiên đế hổ vương mặc dù cường đại, nhưng có thể so với quỷ đế sao? Hiển nhiên, hai người bọn họ không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Diệp Dương một bàn tay liền đỉnh phong quỷ đế đều đập không còn hình bóng. Huống chi là tiên đế hổ vương đâu? Mặc dù, lần này Diệp Dương cũng không có vận dụng hủy diệt thần thông. Hổ vương cùng đỉnh phong quỷ đế chênh lệch cũng rất lớn. Một chưởng này, hổ vương nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Huyết nhục bắn tóe, mười phần thê thảm. Trong nháy mắt, hổ vương nhục thân, cốt cách đều cơ hồ vỡ vụn. Nếu là nó là hung thú, nhục thân xa so với cùng cảnh giới tiên đế muốn cường đại. Nếu không một chưởng này nó liền đã chết rồi. Cuối cùng... Hổ vương tiên đế bị Diệp Dương một tát này trực tiếp liền cho vỗ ra hang động. Hung hăng ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Mà tiên đế hổ vương chỉ có thể trên mặt đất rên rỉ. Vù, ngay tại tiên đế hổ vương rơi xuống đất sau. Diệp Dương thân hình cũng xuất hiện ở nó bên người. Tiên đế hổ vương trong lòng phát ra rên rỉ một tiếng. Nếu như Diệp Dương lúc này lại cho nó một chưởng lời nói. Nó hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ là, ngay tại nó mất hết can đảm thời điểm, Diệp Dương thân hình lần thứ hai nhoáng một cái, cứ như vậy biến mất ở hổ vương trong tầm mắt, hô sau một hồi lâu, làm hổ vương xác định Diệp Dương là thật rời đi sau đó. Nó mới thật sâu thở dài một hơi, bắt đầu chữa thương, đại đế, người thế nào, lúc này. Một đám hung thú xông tới, nguyên một đám đều là sợ hãi hỏi thăm, ồn ào, ta không sao, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Hổ vương hét to một tiếng, trấn nhiếp những cái này hung thú sau đó, liền bắt đầu chữa thương. Đang chữa thương đồng thời, nó trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn không phải cửu thiên huyền tiên sao? Làm sao một trưởng lực lượng khủng bố như vậy? Có thể so với thần linh a? Hổ vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc cho nó như thế nào tưởng tượng. Đều không cách nào tưởng tượng đến Diệp Dương một trưởng kia cũng không phải là chính hắn lực lượng. Mà là tập hợp 99 tiên đế lực lượng. Đây cũng là Diệp Dương tiện tay vung lên duyên cớ. Nếu là nó có chủ tâm muốn giết hổ vương lời nói. 100 cái hổ vương đều gánh không được hắn một trường. Sẽ bị hắn một bàn tay cho đánh thành bột mịn. Diệp Dương không có để ý tới tiên đế hổ vương. Mà là mang theo một đám thổ dân cấp tốc rời đi cái huyệt động này. Thậm chí rời đi vô nhân khu. Hắn sợ quỷ đế lao ra. Đương nhiên, lấy hắn tiên đế lực lượng. Đối phó một cái đỉnh phong quỷ đế dư xài. Nhưng nếu là còn có cái gì khác thủ đoạn đâu. Vậy liền thực sự là khó lòng phòng bị. Rời đi vô nhân khu sau đó. Huyền Minh thôn trưởng đám người bị từ không gian bảo vật bên trong phóng ra. Đây chính là tiên giới. Chúng ta rốt cục rời đi cái kia bí cảnh. một đám tiên đế không ngừng ở phụ cận quan sát đến. Giống như là lớn trong thôn vào thành đồng dạng, đủ loại cảm thấy hứng thú, đủ loại hiếu kỳ. Không sai, nơi này chính là tiên giới. Chư vị thôn trưởng, các ngươi có hay không cảm giác được khó chịu loại hình? Diệp Dương dò hỏi, tạm thời không có cảm giác được cái gì khó chịu. Huyền Minh thôn trưởng cái thứ nhất trả lời nói. Ra, những người khác cũng đều nhao nhao lắc đầu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Chư vị, nếu như ngoài ý muốn, các ngươi hẳn là cũng đã rời đi cái kia bí cảnh. Tiếp xuống, các ngươi có tính toán gì? Dự định ở nơi đó an gia. Bất quá ta được nhắc nhở các ngươi. Mặc dù các ngươi thực lực không tệ, nhưng tiên giới thực lực rắc rối phức tạp, đại năng nhiều lắm. Ta hy vọng các ngươi không nên đi chọc sự tình. Nếu không trêu chọc không thay đổi trêu chọc người, các ngươi tự thân khó bảo toàn. Diệp Dương là sợ những cái này thổ dân không biết trời cao đất rộng, tự cho là thiên hạ đệ nhất, mà đi gây chuyện thị phi. Cho nên, hắn mới có này cảnh cáo. Dù sao, các thôn dân thực lực cũng không tệ. Thôn trưởng càng là tiên đế cấp bậc tồn tại. Nhưng nơi này thế nhưng là tiên đế a, mỗi người đều là tiên nhân. Tiên đế mặc dù không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Rất nhiều thôn trưởng thực lực cũng đều chỉ là phổ thông tiên đế thôi. Duy chỉ có Huyền Minh thôn trưởng thực lực tương đối cường đại một chút. Chúng ta hiểu được, không biết ngươi có cái gì tốt giới thiệu cho chúng ta an trí. Huyền Minh thôn trưởng nhìn xem Diệp Dương dò hỏi. Bọn họ dù sao cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn quen thuộc nơi này cũng là cần thời gian. Nhưng các thôn dân cũng là cần an trí. Mà Diệp Dương xem như tiên giới thổ dân. Hơn nữa nhìn thân phận cũng không đơn giản. Còn không bằng trực tiếp hỏi. Nhường hắn trợ giúp bản thân lựa chọn một cái địa phương an trí thôn dân đâu. Không sai. Diệp Dương ngươi thế nhưng là tiên giới tiên nhân. Đối tiên giới quá hiểu. Không biết ngươi có cái gì tốt giới thiệu đâu. Hà thôn trưởng cũng đều nhìn xem Diệp Dương cười nói ra. Ha ha, ta cũng lười đi tìm địa phương. Nếu như có cái gì phù hợp địa phương, không ngại thả chúng ta an trí thôn dân. Nguyên một đám còn ở vào kích động Nakamura dài nhao nhao. Cười lớn, bọn họ đều biết rõ Diệp Dương không phải người bình thường. Hơn nữa Diệp Dương bỏ công như vậy cứu ra bọn họ. Quả nhiên là không lấy một xu sao. Cho dù thật như thế, bọn họ cũng phải có hồi báo a. Trên thực tế, bọn họ không biết là Diệp Dương cứu được bọn họ quả nhiên là không lấy một xu. Bọn họ không biết là ở Diệp Dương mang theo bọn họ rời đi bí cảnh sau đó, Diệp Dương liền đã chiếm được đại lượng công đức phần thưởng. Cái này đối với hắn tới nói đã là đầy đủ. Đương nhiên, nếu như còn có cái khác thu hoạch ngoài ý muốn, Diệp Dương tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao, không cần thì phí đúng không? Cái này 99 thôn, phổ thông thôn dân cũng liền bình thường. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng Diệp Dương thủ hạ đệ tử cũng có không ít thực lực người mạnh mẽ. Nhưng bọn họ lại là có 99 tiên đế a. Diệp Dương thủ hạ nhưng không có nhiều như vậy tiên đế. Ở tiên giới, nếu như có thể có 99 tiên đế giáo phái, cũng đã xem như nhất lưu giáo phái, thực lực 10 phần cường hoành. Mặc dù cho dù như thế cũng không cách nào cùng thập đại cự vô bá so sánh. Nhưng thả ở tiên giới bên trong cũng tương đối mạnh mẽ. Tuyệt đối nhất lưu thế lực, nếu như Diệp Dương có thể đem cái này 100 cái tiên đế chiếm dụng, vậy hắn thế lực liền có thể nhảy lên trở thành tiên giới nhất lưu thế lực. Nhưng, bọn họ đều là tiên đế. Muốn thu phục bọn họ khó khăn. Bất quá, Diệp Dương cũng là có lòng tin. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể cho những cái này tiên đế thôn trưởng đều gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo hoặc là Thiên Mệnh Thần Giáo, trở thành hắn thuộc hạ. Địa phương ngược lại là có. Nếu như chư vị nguyện ý lời nói, ta có thể cho các ngươi tìm một cái phù hợp địa phương. Diệp Dương cười nói ra. Huyền Minh thôn trưởng đám người đều là hơi hơi gật đầu. Bọn họ đều là từ bí cảnh bên trong đi ra tiên giới. Nếu như có thể tiếp tục cùng một chỗ lời nói, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dù sao, ở tiên giới, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng coi là đồng hương. Chỉ ít hiểu rõ, lẫn nhau có thể dựa vào. Các ngươi mặc dù cũng đã rời đi tiên giới, nhưng hắc thủ sau màn khẳng định sẽ không từ bỏ Bách Quỷ Dạ Hành. Không biết bọn họ biết dùng cái gì thủ đoạn đi nhường Bách Quỷ Dạ Hành hiện thế. Diệp Dương đột nhiên nhíu mày nói ra, những chuyện này, cùng ta không quan hệ, chúng ta cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy. Huyền Minh thôn trưởng lắc đầu nói ra, thật vất vả mới rời đi bí cảnh, bọn họ cũng không muốn lại trở về, một phần vạn chết đi đâu. Hơn nữa, Huyền Minh thôn trưởng đám người trong lòng thủy chung vẫn còn có chút bất an. Dù sao, Diệp Dương cũng đã gặp qua tương lai quỷ đế Huyền Minh. Bọn họ mặc dù đi tới tiên giới, nhưng hắc thủ sau màn phải chăng sẽ bỏ qua bọn họ đâu? Bọn họ cũng không có 10 phần nắm chắc. Diệp Dương cũng không nói gì. Hắn nội tâm tổng cảm thấy chuyện này sẽ không cứ như vậy đơn giản đi qua. Bất quá, bây giờ còn là trước đâu vào đấy Huyền Minh thôn trưởng đám người trước. Thế là, Diệp Dương liền mang tới một nhóm tiên đế thôn trưởng, cấp tốc rời đi. Cuối cùng, hắn càng là đi tới Nguyên Thủy Thần giáo phụ cận, tìm một cái hơi vắng vẻ, nhưng tiên khí cũng không kém địa phương. Chư vị, các ngươi trước hết dàn xếp ở chỗ này a. Nơi này mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng là tương đối yên tĩnh, cùng các ngươi tại bí cảnh thời điểm không sai biệt lắm. Nếu như về sau các ngươi tìm tới phù hợp địa phương lại rời đi cũng không muộn. Diệp Dương đem tất cả thôn dân đều từ không gian bảo vật bên trong phóng ra. Nơi này địa phương không sai, thích hợp chúng ta nhất định cư ở chỗ này. Huyền Minh thôn trưởng cười nói ra, cũng đã phân phó thôn dân đi thành lập trong thôn. Bọn họ đều là tiên nhân, thành lập một cái thôn chỉ bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Không cần một canh giờ, một cái cùng nguyên lai giống nhau như đúc tồn tại liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ân, đợi đến toàn bộ thôn đều xây xong sau đó, Diệp Dương lại là khẽ chau mày. Diệp Dương, thế nào? Huyền Minh thôn trưởng kỳ quái hỏi thăm. Chủ vị thôn trưởng, các ngươi thôn vị trí là tùy tiện lựa chọn, vẫn là dựa theo nhất định quy luật đi kiến tạo? Diệp Dương nhíu mày nói ra. Hà thôn trưởng cười ha ha một tiếng. Quy luật, cái nào quy luật gì đó a? Chúng ta chỉ bất quá là tùy tiện tìm một cái tương đối thích hợp vị trí kiến tạo thôn thôi. Cái khác thôn trưởng cũng nhao nhao biểu thị chỉ là tùy ý kiến tạo thôn. Liền kỳ quái, Diệp Dương lông mày sâu nhăn. Đông đảo thôn trưởng nghi hoặc không hiểu. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Các ngươi tùy tiện kiến tạo tồn tại, phương vị cùng các ngươi tại bí cảnh bên trong là giống nhau sao? Duy nhất không giống là hoàn cảnh bất đồng, thôn ở giữa cự ly cũng bất đồng, nhưng tỷ lệ đều là giống nhau. Diệp Dương đem hắn phát hiện nói ra. Lần này, 99 tiên đế thôn trưởng biến sắc, tùy ý kiến tạo thôn, liền cùng trước giống nhau như đúc, cũng là tạo thành một cái cổ trận. Cái này chẳng phải là trong cõi U Minh vẫn có một cỗ lực lượng tại ảnh hưởng bọn họ sao? Cho dù bọn họ cũng đã rời đi bí cảnh, vẫn như cũ không thể thoát khỏi cái kia một đạo trong cõi U Minh lực lượng. Đáng sợ, thực sự đáng sợ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.